Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, Mã Sư Phó cùng Thiểm Điện năm liên roi. 2 hợp 1, Gala địa khu, The Eye of Armor, tọa lạc ở Nam Bộ Biên Thủy Đảo Hoang. Bao trùm lấy lớn diện tích lục thực, không khí thoải mái, không ít chân quý tinh linh nghỉ lại ở giữa. Hòn đảo ở trung tâm, một tòa đông hoàng phong cách võ quán cực kỳ dễ thấy. Cổ phác chất gỗ cánh cửa, mái hiên treo đèn lồng đỏ, bảng hiệu bên trên sách rồng bay phượng múa chữ lớn. Mã sư phó võ quán, võ quán quán chủ, chính là ngày xưa xưng bá gala quán quân bảo tọa. Mấy chục năm chưa bại một lần cách đấu tông sư. Master, mã sĩ Đức, nguyên quán đông hoàng mã sư phó. Tại chán ghét thương nghiệp thi đấu vòng tròn đủ loại quy tắc ngầm cùng nội tình sau. Giải ngũ về quê, mua xuống Armor đảo, tạo dựng tòa này võ quán. Theo võ trong quán đi ra đệ tử, không khỏi là gala các giải thi đấu sự tình cái bên trong hảo thủ. Cổ lão Đông Phương uy danh, cũng bởi vậy vang xa toàn bộ gala địa khu. Ngày 26 tháng 11, thứ năm, thời tiết sáng sủa. Ánh mặt trời chiếu sáng tại Armor đảo, lá cây rát lên một tầng quang huy, Ambipom giữa khu rừng tự tại xuyên qua, từ hòn đảo hướng lăn tăn mặt biển nhìn ra xa, có thể gặp đến một con vô cùng to lớn giống kình vương, băn khoăn tại xanh thẳm mặt biển. Két một tiếng, một cửa bị đẩy ra, theo võ trong quán, đi ra một vị mặc sáng lục sắc áo len, nùng trang diễm mặt thiếu phụ, Master. Mã sĩ Đức, thê tử, Hani, Mật Diệp, cái này đối chồng già vợ trẻ tổ hợp, song phương vừa thấy đã yêu, thiểm hôn sau dắt tay tạo dựng Master, mã sĩ Đức, võ quán, làm hiền nội trợ Hani, Mật Diệp, cũng một mực tại là mã sư phó phân yêu, ngoại trừ quá tham tài, một mực bị đám học đồ lên án bên ngoài, Hani, Mật Diệp, bản thân còn là một vị tận chức tận trách sư nương. À, thật sự là thời tiết tốt. Hani, Mật Diệp, đưa tay che cản hạ ánh nắng. Quay người lại nói. Clara, để ngươi sư phó tới giúp nắm tay. Chăn mền cùng quần áo đều phải phơi một chút. Đứng sau lưng Hani, Mật Diệp, màu hồng bồng bồng đầu. Vẽ lấy từ sắc mắt ảnh thiếu nữ dựa cánh cửa. Miệng bên trong ngậm lấy một cây kẹo que. Không tình nguyện nói. Sư phó chơi game đâu. Ngài cũng không phải không biết, một chơi liền là cả ngày, căn bản hô bất động coi như xong. Hani, Mật Diệp, cười tủm tỉm nói, lần sau để chính hắn đến giặt quần áo đi. Nhìn qua khuôn mặt tươi cười doanh doanh sư nương, Clara hai tay chắp sau lưng, có chút thở dài, cảm giác, sư phó thời gian cũng trôi qua thật cực khổ a. Ngậm lấy kẹo que, Clara lại quay trở lại võ quán. Võ quán bầy biện, bên trái là đối chiến tu làm được đạo trường. Bên phải thì là các loại hưu nhàn công trình phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, tủ kính sắp hàng số lượng kinh người cúp. Đều không ngoại lệ tất cả đều là quán quân. Một vị tinh thần quắc thước, lông mày phiêu giật tiểu lão đầu. Đang ngồi ở trên ghế salon. Bầy ở trước mặt hắn, là một khối kết nối lấy trò chơi máy chủ màn hình. Tiểu lão đầu mang theo tai nghe. Giống như là tại cùng ai giao lưu. Cười ha ha, tiểu đan đan, không được a, ngươi lại bị thua ta vù. Trong tai nghe, vang lên bất đắc dĩ mà cười ôn hòa âm thanh. Sư phó, ta cường hạng cũng không phải mô phỏng đối chiến nha. Chấm ngoặc kép, vậy ta mặc kệ, dù sao ta vừa lúc điểm. Master, mã sĩ Đức, xoa xoa tay chuôi, vui tươi hớn hở nói. Lại thắng mấy trận. Lão đầu nhi ta lại có thể trở lại thế giới trước tám vù. Đối sư phó miệng đam mê, Leon đã tập mãi thành thói quen. Ôn hòa cười nói, như vậy, ta sẽ không quấy rầy sư phó ngài. Ta còn phải đi có mặt một trận liên minh hội nghị. Đi thôi, tiểu đan đan, vi sư rất xem trọng ngươi. Cúp máy trò chuyện, Master, mã sĩ Đức, dựa ở trên ghế salon. Quay đầu nhìn một cái. A, tiểu lạp lạp, người đứng bao lâu? Từ ngày chiến thắng Lê Ông tiên sinh bắt đầu nhìn. Clara nghiêng đầu, đột nhiên hỏi. Sư phó, người mỗi ngày đánh trò chơi này, sẽ không ghét phiền nha. Pokemon, đối chiến, sao? Mustard, Mã Sĩ Đức, gãi đầu một cái, cười ha ha nói. Lão đầu nhi ta còn không đánh lên đệ nhất thế giới. Làm sao lại phiền a? Thế nhưng là từ buổi sáng một mực ngồi vào ban đêm. Đều không gặp ngài chuyển qua chỗ ngồi a. Clara nghĩ thầm, một bên nhưng lại có chút lý giải. Bằng Mã sư phó thực lực, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến lực lượng ngang nhau đối thủ. Mà chú trọng chỉ huy cùng chiến thuật phối hợp mô phỏng đối chiến. Liền trở thành sư phó khi nhàn hạ lựa chọn. Riêng là cái này vững chắc kiến thức cơ bản. Liền xem như Lê Ông tiên sinh, muốn thắng qua sư phó, cũng là cực kỳ khó khăn a. Ngày càng ngã về Tây, mặt trời xuống núi, Mustard, Mã Sĩ Đức, vội vàng lột hai cái cơm, lại chạy trở về tiếp tục lá gan Pokemon, đối chiến, không cần phải để ý đến sư phó ngươi. Honey, Mật Diệp, bưng bát đũa, bình tĩnh nói, chờ hắn thua, tự nhiên là tự đòi không thú vị. Đợi đến sư phó thua trận đối chiến, Clara khe khẽ thở dài. Sư nương, hắn nhưng là liên tục hơn 10 khóa gala quán quân, được vinh dự Đông Hoàng quán quân cấp nhà huấn luyện. Cái này thâm hậu chỉ huy trình độ, không người có thể đưa ra phải a. Duy nhất thua kia mấy lần, vẫn thua cho Lê Ông tiên sinh. Stone tiên sinh cái này tiếng tăm lừng lẫy quán quân tuyển thủ. Muốn để sư phó đánh mất tự tin. Độ khó kia cũng quá cao. Đang lúc Clara suy nghĩ lung tung thời điểm, trong phòng nghỉ, bỗng nhiên truyền đến Mustard, Mã Sĩ Đức, cao giọng kêu thảm, làm sao xứng đôi đến gia hỏa này vù. Clara sửng sốt một chút. Honey, Mật Diệp, dặn dò, ngươi đi xem một chút động tĩnh. Đứng dậy tiến về phòng nghỉ. Mustard, Mã Sĩ Đức, đang ngồi ở trên ghế salon, thật dài lông mày khóa chặt. Chưa từng thấy sư phó như thế bộ dáng như lâm đại địch. Clara kinh ngạc nói. Sư phó, thế nào? Tiểu lạp lạp a, Mustard, Mã Sĩ Đức, quay đầu ngắm nhìn, cười ngượng ngùng địa gãi gãi đầu. Xứng đôi đến một cái không muốn nhất đụng phải đối thủ. Liếc mắt đối thủ ai đi? Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Clara kinh ngạc nói. Hắn cực kỳ mạnh sao? Cũng không phải cực kỳ mạnh. Mustard, Mã Sĩ Đức, cười cười, đại khái cùng tiểu đan đan chia 5 năm đi. Clara đột nhiên bị chẹn họng một chút, biểu lộ có chút sụp đổ. Cùng Lê Ông tiên sinh chia 5 năm. Lão đầu tử, người quản cái này gọi không mạnh. Màn hình bên trong, song phương xuất gia đầu tiên đã ra trận. Mã sư phó bên này, xuất gia đầu tiên cô Mậu Ô cùng Miêng Ngao. Đại khái là muốn để Miêng Ngao, fake out. Vỗ tay tập kích bất ngờ. Đối thủ, từ đó để cô Mậu Ô thi triển Dragon Den. Mà tên là Lục Lão Sư, nhà huấn luyện. Xuất gia đầu tiên thì là Grimnow cùng Hitmonlee. Thường thường không có gì lạ tổ hợp. Để lệnh Clara bên cạnh xuống đầu. Nhìn không mạnh a, sư phó. Vì cái gì nhìn qua khẩn trương như vậy đâu. Mustard, Mã Sĩ Đức, hít sâu một hơi. Thần sắc dần dần chuyên chú. Hắn lúc trước cũng đụng phải mấy lần Lục Lão Sư, lại là thua nhiều thắng ít, thắng kia mấy lần, cùng nó nói là mình vận khí tốt, chẳng bằng nói là Lục Lão Sư vận khí thực sự quá kém. Mà cùng làm Đông Hoàng địa khu nhà huấn luyện, Mustard, Mã Sĩ Đức, cũng có chút vui mừng. Mặc dù lúc trước không có nghe thấy qua, nhưng xem ra, những năm gần đây Đông Hoàng lại tăng thêm một vị quán quân cấp tuyển thủ. Đến khoa tay một trận, Mustard, Mã Sĩ Đức, tình thế giặt rào cười to nói, lão già ta, cũng không phải dễ đối phó như vậy vù, ngoặc kép, xứng đôi giao diện chuyển động, liên minh thẻ bên trên, nhảy ra một vị quần áo lục sắc bóng chày áo, cười đùa tiểu lão đầu, lục dã nao nao, làm sao lần này ngay cả mã sư phó đều xứng đôi đến rồi. Trước đó đánh giải trí đội hình thời điểm, ngược lại là xứng đôi từng tới mã sư phó mấy lần. Nhưng mã sư phó kia mấy lần, tựa hồ không có nghiêm túc. Bởi vậy, Đại đa số đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Vị này tiểu lão đầu là vị yêu quý trò chơi trạch nam. Lục lão sư là biết đến. Tại Armor đảo thời điểm, Master, Mã Sĩ Đức, liền mỗi ngày trạch tại võ quán bên trong chơi game. Lục Dã thậm chí hoài nghi. Hắn mua xuống Armor đảo, chính là vì tốt hơn bạo lá gan. Nói trở lại, có thể mua xuống một cả hòn đảo nhỏ. Cái này tiền giấy năng lực. Cùng một vị nào đó, công thủ đạo, mã sư phó cũng không kém cạnh đi. Ta đi, đối diện tuyệt không manh manh đát. Mã sư phó, đây không phải thể thao điện tử lão ngoan đồng mà. Mưa đạn cả qua, Lục Dã đã ném ra Pokeball. Fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Mã sư phó cười hì hì chỉ huy nói. Miêng ngao huy động tay áo dài. Ba tại Hitmonlee trước mắt vỗ tay. Một nháy mắt. Hitmonlee lâm vào cứng ngắc. Komowo thừa này thời cơ ngửa mặt lên trời gào thét. Chói tai tiếng giống vang lên. Hồng quang trên người Komowo xoay quanh. Dragon đen dâng lên không thể ngăn cản khí thế. Cái này đấu long. Sợ không phải muốn đẩy đội. Hitmonlee đỡ hay không được a? Không có dẫn vào cực lớn hóa hệ thống Pokemon. Đối chiến. Hitmonlee hoàn toàn chính xác thiếu khuyết ứng đối, sợ hãi, thủ đoạn. Nhưng là vậy thì thế nào? Dù là để mã sư phó một hiệp, Lục lão sư vẫn như cũ muốn tại một hiệp bên trong gọi giết. Phô trương thanh thế, Lục Dã a tiếng nói. Hitmonlee, sử dụng cận chiến, theo lý mà nói, am hiểu hạ ba đường Hitmonlee, bay đầu gối đá mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, bay đầu gối đá, tỷ lệ chính xác chỉ có 90%. Quá thấp, Lục lão sư không yên lòng. Master, mã sĩ Đức, nhíu lại trường mi, hiển nhiên ý thức được nguy cơ. Miêng ngao, cấp tốc trở về, thừa dịp hiện tại để miêng ngao rút lui. Còn kịp, nhưng khiến Master, mã sĩ Đức, rất ngạc nhiên chính là, Hitmonlee bộc phát ra tốc độ quá mức kinh người. Đá ngang trực tiếp đem bất ngờ đánh tới miêng ngao đạp bay. Phi hành quá trình bên trong, Hitmonlee thân hình theo sát phía sau. Lò xo đá ngang liên tục vung ra, trực tiếp đem miêng ngao đạp đến hôn mê. Máu tanh một màn, để trong màn đạn cà qua liên tiếp ngọa táo. Lục lão sư, đây chính là ngươi nói hạ ba đường. Thiểm điện năm liên đá ngang. Yêu yêu, cái này cường thế đoạt công. Ngược lại làm cho Master, mã sĩ Đức, cười ha hà, tiểu long long, chúng ta cũng dùng cận chiến. Komowo toàn thân lân phiến hiện ra hồng quang, sải bước phóng tới Hitmonlee, nắm đấm lôi cuốn phong áp vung ra. Nếu như cái này đấm thẳng trúng đích, Lục lão sư cục diện thậm chí khả năng trong nháy mắt sập bàn. Thunderway, đùa ác chi tâm đặc tính. Có thể để cho Grimnow càng nhanh thi triển biến hóa hệ chiêu thức. Đôm đốp dòng điện, đánh vào Komowo trên thân. Nhất thời làm hắn lâm vào tê liệt trạng thái. Tất cả khán giả, không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Tại tranh thủ thời gian đánh kép bên trong. Chính xác khóa chặt Komowo động tác. Lục lão sư chỉ huy. Hoàn toàn như trước đây cảnh đẹp ý vui. Chỉ là cái này tê liệt. Thật sự hữu hiệu quả mà. Bằng Lục lão sư mặt đen, đối diện tê dại không tê liệt không đều như thế có thể sử dụng chiêu thức. Nhưng ở trước mắt bao người, Komowo lâm vào cứng ngắc, cũng không vung ra trọng quyền. Lục lão sư Thunderway lại có hiệu quả. Ra thanh kết, Lục Dã cũng hơi kinh ngạc. Bất quá cũng may, không cần để Grimnow Sucker Punch tập kích, đi lên kháng tổn thương. Trên trận bày biện ra 2v1 thế cục. Hitmonlee trên mặt đất nhảy nhót, tựa như quyền kích vận động viên, phách lối ngoác ngoác tay. Mã sư phó vung tay lên, ném ra tiếp theo chỉ tinh linh, Luxray, tinh thần chi nha, lông tóc từng đạo dựng thẳng lên Luxray, thử khai phong lợi răng, Intimidate, đe dọa, đặc tính phát động, Luxray không ăn Thunderway, lão gia tử vẫn là ẩn giấu một tay, không đúng. Lục lão sư hậu bị còn có con kia tinh linh. Tại một trận nín hơi bên trong, Lục Dã thay đổi Grimnow, mỉm cười, lên đi, Braviary, Braviary, đặc tính không chịu thua, không chịu thua, làm bị intimidate, đe dọa, lúc, vật công lên cao 2 cấp bậc. Ngươi còn dám intimidate, đe dọa ta bravery. Lục lão sư sờ nao, lớn tiếng gào thét, nói, dũng chim tấn công mạnh. Kim sắc cái bóng sau lưng bravery dâng lên, hai cánh tựa như lưỡi dao. Một nháy mắt mở ra Komo không thể phá vỡ lân phiến. Nếu như là hiện trường, khán giả đoán chừng đã tê một ngụm hơi lạnh. Ngắn ngủi một hiệp bên trong, song phương nhà huấn luyện đánh cờ tầng tầng lớp lớp, mà khi gió táp mưa rào thế công, cuối cùng ngưng xuống, Mustard, Mã Sĩ Đức, đã có hai con tinh linh, đánh mất năng lực chiến đấu. Trái lại Lục lão sư, một phần chưa ném, cái này mẹ nó cũng quá đẹp trai. Lục lão sư thật sự là P1 đai lưng vàng quán quân. Cảnh sát hình sự quốc tế chiến thuật học viện. Lúc cơ tiên sinh con ngươi hơi co lại. Mustard, Mã Sĩ Đức, làm gala ngày xưa quán quân. Dù yếu tuổi tác đã cao, nhưng kiến thức cơ bản vẫn là thâm hậu vô cùng. Nhưng ở vừa rồi giao phong bên trong, hắn vậy mà hoàn toàn nghiền ép Mustard, Mã Sĩ Đức, giao phong còn tại tiếp tục. Nhà huấn luyện ở giữa đánh cờ, hoàn toàn vượt ra khỏi fan hâm mộ nhóm phạm vi hiểu biết. Đã xem không hiểu a. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng Lục lão sư tại tầng thứ nhất, kỳ thật hắn tại tầng khí quyển. Lục lão sư châm tích mạnh. Mấy phút sau, nương theo lấy Mã sư phó một tiếng than thở. Điểm số như ngừng lại 4-2 bên trên. Clara sắc mặt cứng ngắc, biểu lộ có chút khống chế không nổi phấn khích. Thua, thua, thua. Lúc đầu coi là sư phó chỉ là nhường một chút đối diện, không nghĩ tới là thật bị giết mặc vào. A ha, vẫn là đánh không lại tiểu Lục Lục a. Mustard, Mã Sĩ Đức gãi đầu một cái, cười ha ha nói, hôm nay liền không đánh, ăn bữa khuya vù. Clara lấy điện thoại cầm tay ra, vô ý thức bắt đầu tìm kiếm có quan hệ Lục lão sư tư liệu. Làm nàng hơi kinh ngạc chính là, tư liệu đường hoàng công kỳ, ngược lại làm cho người hoài nghi lên hắn chân thực bối cảnh. Nhìn chằm chằm đồ tập bên trong ảnh chụp, Clara sững sờ thật lâu, lấy lại tinh thần lau nước miếng. Clara ưỡn ngực lên, nghĩ thầm, sư phó thua, cực kỳ hợp lý mà. Một bên khác, Mustard, Mã Sĩ Đức, bưng một bát xoa thiêu cơm, thành thạo sử dụng lấy đũa. Thua liền muốn ăn xoa thiêu, tâm tình sẽ tốt một chút lỗ. Mustard, Mã Sĩ Đức, như đứa bé con giống như lẩm bẩm. Honey, Mật Diệp, bỗng nhiên từ phòng bếp thò đầu ra. Lão công, Lê ông vừa rồi điện thoại cho ngươi. Tiểu Đan Đan, Mustard, Mã Sĩ Đức, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Vuốt cằm nói, lần sau ăn hắn điểm, xếp hạng vẫn có thể trở về. Tập hợp lại Mã sư phó, nhận lấy điện thoại. Tiểu Đan Đan, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Buổi chiều vừa liên lạc qua a. Chấm ngoặc kép, Lê ông ho nhẹ một tiếng. Là như vậy, Đông Hoàng Liên minh quản lý trưởng mời ngươi đi có mặt hội nghị, là có liên quan năm nay quán quân thi đấu tranh giải. Bằng Mã sư phó thực lực, có thể nói là Đông Hoàng quán quân cấp tuyển thủ. Nhưng Mã sư phó sờ lên cái cằm, ta thì không đi được đi. Sóng sau đè sóng trước, Đông Hoàng có là đại tân sinh quán quân tuyển thủ lỗ. Là vị nào? Lê ông hơi kinh ngạc, tiểu Lục Lục, Mustard, Mã Sĩ Đức, cười ha ha, giống như liền là Đông Hoàng địa khu. Lê ông nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, trong đầu nhớ tới lần trước Chibana xứng đôi đến vị kia đối thủ. Tiểu Lục Lục, nói hẳn là Lục lão sư đi. Nghe vậy, Lê ông công nhận nhẹ gật đầu. Thật sao? Ta sẽ đem lời nói chuyển cáo cho đường hội trưởng. Người phải cố gắng a. Tiểu Đan Đan, không chừng liền bị tiểu Lục Lục cho lại vượt qua. Mustard, Mã Sĩ Đức, có chút lo lắng nói. Ha ha, bại bởi cường giả, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lê ông cười ha ha một tiếng, lại không tự chủ đè ép ép màu đen vành nón. Ánh mắt thâm thúy, Đông Hoàng Liên minh quán quân à, có chút chờ mong, cùng Lục lão sư đối chiến a, có lẽ sẽ trở thành tuyệt hảo quán quân thời khắc. Bởi vì Mustard, Mã Sĩ Đức, đã thoái ẩn nhiều năm, coi như nhận ra Mã Sư Phó thân phận, fan hâm mộ nhóm cũng không có cảm thấy quá mức chấn kinh. Nhưng ở cảm kích các đại lão trong mắt, đối Lục lão sư đánh giá, không thể nghi ngờ lên một cái mới phương diện, trực tiếp trong phòng, ID, Fighter, hòa tiễn cả qua, dẫn tới fan hâm mộ nhóm một trận oanh động, có quan hệ Lục lão sư thực lực, lại lần nữa đưa tới nhiệt nghị, độc hệ, u linh hệ, mặt đất hệ, bây giờ lại móc ra hư hư thực thực sở trường cách đấu hệ. Thật sự toàn thuộc tính chế bá. Lục lão sư am hiểu nhất tuyệt đối là ác hệ. Tâm quá, tiết mục hiệu quả nổ tung. Trực tiếp ở giữa nhiệt độ cũng tiếp tục bạo giáp. Hoàn thành hôm nay trực tiếp. Lục dã hài lòng gật gật đầu. Sau đó, lại tìm gâu đánh hai thanh tài liệu. Liền có thể kết thúc công việc. Lấy tốc độ ánh sáng hạ truyền bá Lục lão sư. Đưa tới trong màn đạn liên tiếp dấu chấm hỏi. Nhưng đây cũng là trực tiếp ở giữa truyền thống nghệ năng. Toàn thể đứng dậy, cảm ơn ngươi, Lục lão sư, ngoặc kép, sắc trời dần dần muộn, Sylveon từ môn hạ mới mèo trong động thoan tiến đến, xe nhẹ đường quen địa nhảy lên ghế sofa, bàn thành một đoàn, bố y, đợi chút nữa ăn khuya, Sylveon vùng vẫy thật lâu, cuối cùng hàm hồ điểm hạ cái đầu nhỏ, giống như là ý thức được cái gì, Lục dã trà sát cái cằm, giống như... Béo lên cái gì, cũng không thể trách EV. Chuẩn bị cà phê cùng sandwich xem như bữa ăn khuya. Lục dã mở ra bản bút ký. Chuẩn bị biên tập hôm nay tài liệu. Ta hậu thiên tới bái phỏng nha. Gâu phát tới cửa sổ nhỏ nói. Không có vấn đề, theo giúp ta đánh hai thanh đối chiến là được. Ta hôm nay, không hào phóng liền. Mắt thấy Lục lão sư bạo lực quần áo nhẹ đấu pháp. Gâu nhịn không được rụt hạ đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lục lão sư cũng có thể lý giải. Nam nhân mà, một tháng luôn có vài ngày như vậy, lại tìm Sino lão fan hâm mộ, Flynn cùng Aaron đánh mấy bàn tài liệu, Đông Phương mông mông lung sáng lên, Tozerpi lần theo quen thuộc mùi, chui vào Lục dã vệ áo mũ trùm bên trong. Đinh, ngài mới video đã thượng truyền thành công, điểm kích xem xét. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 12, quần áo nhẹ đội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.